Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 114 bức tường thứ 3. Sáng sớm hôm sau, tại cái này đen kịt hoàn cảnh dưới, không có cái gọi là sáng sớm, Vinh Đào Đào đã thật lâu chưa từng gặp qua mặt trời. Thậm chí thật lâu đều không có gặp qua ánh sáng tự phát sáng lên. Nghe nói tại Bắc Âu bộ phận địa khu, hàng năm cũng chỉ có mấy tháng cực dạ hiện tượng, không có ánh mặt trời sáng. Mọi người vẫn còn muốn công việc bình thường sinh hoạt. Cái này cũng đưa đến những cái kia địa khu hoạn có bệnh trầm cảm người đặc biệt nhiều. Từ năm nay tiến vào cực dạ đến nay, Tùng Giang Hồn Võ Đại học học sinh nghỉ học đặc biệt nhiều. Nghĩ đến, cũng là không chịu nổi loại hoàn cảnh kiềm chế này. Cái này phảng phất không có cuối rét lạnh cùng đen kịt. Hoàn toàn chính xác rất tra tấn người. Nhưng ngươi chỉ cần đi ra Tùng Giang Hồn Thành. Một đường hướng nam, ngươi liền có thể nhìn thấy mặt trời. Cũng có thể cảm nhận được ấm áp. Bất kỳ một cái nào người bình thường, đều sẽ ưa thích đi. Ân, bởi vì mất rồi một sợi tóc liền hắc hóa loại kia mãnh nam ngoại trừ. Vinh Đào Đào hiển nhiên là không có thời gian hậm hực. Cuộc sống của hắn đầy đủ đặc sắc. Đồng bọn của hắn cũng đầy đủ lóa mắt. Đáng tiếc, mặt trời nhỏ, lúc này quang mang không cách nào lại chói mắt. Từ liệt liệt trong ngày mùa hè viêm dương, triệt để hóa thân thành trong ngày mùa đông nắng ấm, kiên nhẫn bồi bạn một mèo một chó chơi đùa. Lúc này Cao Lăng Vi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bên tu tập lấy hồn pháp, một bên chiếu khán Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu. Ngồi xếp bằng tư thế phía dưới, Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu riêng phần mình chiếm cứ nàng một cái đầu gối. Nhao nhao ngửa đầu, nhìn xem đỉnh đầu phiêu diêu bay múa bạch đăng chỉ lung. Giữa bọn chúng tựa hồ có cái gì ước định. Mặc dù lóe ra quang mang bông tuyết có rất nhiều, nhưng là nó hay hẳn là đều đang ngó chừng trong đó một mảnh. Hai cái tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ cũng là tả hữu lung lay. Động tác lạ thường nhất trí. Trong miệng còn gâu gâu kêu. Mèo không giống mèo, chó không giống chó, cũng là một phen kỳ cảnh. Cố gắng hấp thu hồn lực, tu hành hồn pháp Cao Lăng Vi, thỉnh thoảng còn biết xem hướng nơi xa. Vinh Đào Đào liền đứng tại cách đó không xa, sau thắt lưng vượt ngang lấy đại hạ long tước, lần lượt xuất đao thu đao, không sợ người khác làm phiền. Cái kia chăm chú lại khắc khổ bộ dáng, thấy Cao Lăng Vi trong lòng ngứa một chút, nàng cũng rất muốn huấn luyện kỹ nghệ, chỉ là rất đáng tiếc, nàng không có khả năng động. Dù sao, bên cạnh còn ngồi một cái bí mật quan sát Trịnh Khiêm Thu đâu. Trịnh giáo sư mặc dù khuôn mặt già nua, tóc trắng bệch, nhưng là nên thức đêm cũng nghiêm túc. Một mực cứ như vậy nhìn chằm chằm Xương Dạ Tiết Nhung. Thỉnh thoảng sẽ còn để Cao Lăng Vi cùng Xương Dạ Tiết Nhung ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại một phen, dùng hết khả năng đi tìm hiểu Xương Dạ Tiết Nhung đặc tính. Hạ Phương Nhiên lại là giải phóng. Cùng mấy tên Tiết Nhiên quân tại chỗ động khẩu đốt lên đống lửa. Thoải mái nhàn nhã hấp thu hồn lực. Hưởng thụ lấy Vinh Đào Đào mang cho hắn phúc lợi. Dạng này buồn tẻ nhàm chán. Nhưng lại an nhàn thời gian. Kéo dài đến 3 ngày. Cho đến buổi tối ngày thứ 3. Vinh Đào Đào nội thị hồn đồ bên trong. Rốt cục lần nữa truyền đến một tin tức. Đao pháp tinh thông. Nhị tinh sơ kỳ. Điểm tiềm lực. 5 sao. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, bởi vì động quật tương đối nhỏ, cho nên 3 ngày đến nay, hắn chỉ là thuần túy xuất đao cùng thu đao, cũng không có huấn luyện mặt khác thủ pháp, nhưng đao pháp tinh thông vẫn như cũ tấn thăng cấp bậc. Không hề nghi ngờ chính là, Vinh Đào Đào xuất đao, thu đao tốc độ nhanh không ít, nhưng bởi vì hắn kỹ nghệ tăng trưởng là chậm rãi, là tiến hành theo chất lượng, cho nên hắn lúc này cũng không có đột nhiên đột phá cái gì, giam cầm cảm giác. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Vinh Đào Đào lau lau mồ hôi trán, quay đầu nhìn về hướng trong động, nói, nên ăn cơm đi, ta đi lấy điểm. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Lịch luyện trong lúc bất chợt bị đánh gãy nàng, cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng lúc này, không có bị Tiết Hoa Lang vây công đi săn cảnh giác. Ăn cũng đều là Tiết Nhiên quân đưa tới vật tư. Cảm giác tựa như là nghỉ phép một dạng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 ngày, nhưng là Cao Lăng Vi đã có chút không chịu nổi. Là cái người làm đại sự. Một bên, Trịnh Khiêm Thu đột nhiên mở miệng nói ra. Hiển nhiên là đang nói rời đi Vinh Đào Đào. Mấy ngày nay, Trịnh giáo sư không chỉ có đang quan sát Xương Dạ Tuyết Nhung, cũng đang quan sát Vinh Đào Đào. Một cái có thể đem động tác đơn giản lặp đi lặp lại rèn luyện, chưa phát giác nửa điểm buồn tẻ, càng là không phân ngày đêm khắc khổ huấn luyện học viên. Vẻn vẹn nhìn một phần này tâm tính, liền so với bình thường người đồng lứa thật tốt hơn nhiều. Đúng vậy, hắn là của ta đồng đội. Cao Lăng Vi nói khẽ, trong lòng, vậy mà ẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Mọi người đều nói vật họp theo loài, cho nên, ngươi cũng là người như vậy. Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ có chút nhức mỏi chân. Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói, Trịnh giáo sư quá khen. Trịnh Khiêm Thu, Xương Dạ Tuyết Nhung tập tính, ta quan sát cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp đó, ta phải làm phiền ngươi sự kiện mà. Cao Lăng Vi, giáo sư ngài nói. Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói, 16 năm vừa gặp bão tuyết, cho cái này bức tường thứ ba bên trong mang đến vô số quý hiếm sinh vật. Đã ngươi lúc này có thể xem thấu mênh mông phong tuyết, ta dự định tạm thời trưng dụng ngươi, cùng ta ở trong tuyết cảnh đại địa tìm kiếm những cái kia hiếm thấy hy hữu tuyết cảnh hồn thú. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Tùng giang hồn võ đại học học viên. Đối mặt giáo sư loại này thỉnh cầu, Cao Lăng Vi không nên cự tuyệt. Lui 10,000 bước giảng, làm một tên người Hoa, trợ giúp Trịnh Khiêm Thu quan sát tiết cảnh hồn thú, biên soạn thư tịch, tạo phúc hậu nhân, Cao Lăng Vi cũng không nên cự tuyệt. Chỉ là, Cao Lăng Vi thật ngồi không yên. Trừ rửa mặt, đi nhà xí bên ngoài, Cao Lăng Vi thậm chí đều rất ít xê dịch địa phương. Cùng ngồi tù không có gì khác biệt, mặc dù hồn lực cùng hồn pháp tu vi không có rơi xuống, thậm chí tu hành tốc độ càng nhanh, nhưng là nàng đối với Vinh Đào Đào như lúc này khổ tôi luyện kỹ nghệ, thật là trông mà thèm cực kỳ. Trịnh Khiêm Thu tựa hồ hiểu rõ vô cùng Cao Lăng Vi tâm lý hoạt động, mở miệng nói, đang tìm kiếm trong quá trình, ngươi cũng có thể tiến hành lịch luyện, coi như ta không tồn tại là được. Chỉ là phát hiện ngươi chưa thấy qua sinh vật đằng sau, cần trước tiên cho ta biết. Nói, Trịnh Khiêm Thu cho Cao Lăng Vi cung cấp một cái cơ hồ không cách nào cự tuyệt đề nghị. Trong cánh đồng tuyết quần cư sinh vật tương đối nhiều, phần lớn là thường gặp tuyết hoa lang chi lưu. Chúng ta trực tiếp đi rừng tuyết bên trong, nơi đó ẩn tàng sinh vật chỉ sợ không ít. Đương nhiên, đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói, khả năng cũng sẽ càng thêm nguy hiểm một chút. Chúng ta tổng thể tiến lên phương hướng là hướng Bắc. Nếu như ta cảm thấy thực lực ngươi coi như không tệ, ta có thể mang ngươi tiến vào bức tường thứ hai chi Bắc. Cao Lăng Vi đôi mắt sáng lên, lúc này mở miệng hỏi ý kiến nói. Bức tường thứ hai chi Bắc. Trịnh Khiêm Thu lại là sắc mặt nghiêm túc khoát tay áo, nói, vậy phải xem ngươi tiểu đội thực lực tổng hợp như thế nào. Nếu như không được, ta chỉ có thể đơn độc mang ngươi tiến bức tường thứ hai, thậm chí là bức tường thứ ba, nhưng phải đem Vinh Đào Đào lưu tại đây bức tường thứ nhất chi Bắc, để Hạ lão sư dẫn hắn. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lịch luyện kế hoạch, cứ như vậy ngâm nước nóng. Vài ngày trước, nàng cùng Vinh Đào Đào phối hợp, chiếm trước động quật địa bàn, cùng tiết hoa lang đấu trí đấu dũng hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Nàng ưa thích như thế chiến đấu, cũng hưởng thụ cuộc sống như vậy. Chỉ bất quá, đột nhiên xuất hiện hồn sùng, làm rối loạn hết thảy kế hoạch. Cao Lăng Vi cũng biết rõ chính mình cái này hồn sùng giá trị. Cho dù là Trịnh Khiêm Thu không trưng dụng nàng, ở đây làm việc Tiết Nhiên Quân cũng rất có thể sẽ trưng dụng nàng. Đây là một cái rất hiện thực tình huống. Cao Lăng Vi cũng là không cần sầu tương lai chén cơm. Tiết Nhiên Quân tất nhiên sẽ cực lực tranh thủ nàng gia nhập bộ đội. Cao Lăng Vi cũng không mâu thuẫn, hoàn toàn tương phản, nàng trước đó mục tiêu còn chính là sau khi tốt nghiệp gia nhập Tiết Nhiên Quân, cố gắng tiến vào cái kia bắt thợ săn trộm bộ đội đặc thù. nếu như không có gặp được Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi có lẽ thật sẽ nguyện ý hiện tại nhập ngũ. Nhưng là, nàng đáp ứng Vinh Đào Đào, muốn cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, đứng tại đó cao nhất trên võ đài, đi đến cái kia hoa hạ chi đỉnh, cùng với Vinh Đào Đào mỗi một phút mỗi một giây, Cao Lăng Vi đều càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Cũng không phải là thời gian sâu hơn tình cảm, mà là Vinh Đào Đào cách làm, để Cao Lăng Vi không gì sánh được thưởng thức. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, vẻn vẹn nói qua đi trong vòng vài ngày, Vinh Đào Đào cái kia buồn tẻ đến cực điểm, không thú vị đến cực điểm huấn luyện, đối với người khác trong mắt xem ra, có lẽ nhàm chán cực độ, nhưng là ở trong mắt Cao Lăng Vi nhìn tới, hắn mỗi một lần xuất đao, mỗi một lần thu đao, đều để hắn cách mục tiêu thêm gần một chút, loại kia từng chút hướng thành công tiếp cận cảm giác. Đối với nàng tới nói, là một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác hạnh phúc. Có lẽ, khắc khổ hồn võ giả chỗ nào cũng có, nhưng như là đã đối với Vinh Đào Đào ưng thuận hứa hẹn. Vậy tại sao muốn đánh phá, lại đi cùng những người khác gặp nhau đâu? Được rồi, giáo sư, ăn cơm xong, chúng ta liền đi rừng tiết đi. Vinh Đào Đào tốc độ phát triển rất nhanh, năng lực thích ứng cũng rất mạnh. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Trịnh Khiêm Thu, nói khẽ, có ngài cùng hạ giáo trợ giúp, ta tin tưởng, bức tường thứ hai chi bắc, ta cùng hắn cũng có thể cùng đi. Trịnh Khiêm Thu nhìn Cao Lăng Vi một chút, vẻ mặt nghiêm túc khó được nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cao Lăng Vi một tay ôm Tiết Nhung Miêu, một tay ôm Vân Vân Khuyển, đứng dậy đi ra ngoài. Lại là vừa vặn vượt qua cầm đồ hộp trở về Vinh Đào Đào. Hở, ngươi có thể đi lại à nha? Vinh Đào Đào rất là tò mò nói. Trịnh giáo sư nói, ăn xong cơm tối, mang bọn ta đi rừng tiết lịch luyện một phen, thuận tiện tìm kiếm một chút hy hữu cảnh tiết hồn thú. Cao Lăng Vi đem Vân Vân Khuyển bỏ vào Vinh Đào Đào đỉnh đầu, vừa cười vừa nói, nếu có thể cho ngươi tìm tới một cái cường đại hồn sủng, vậy thì càng tốt hơn. À, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, ta mới là hồn tốt, liền có thể dùng một hồn táo. Cao Lăng Vi, đem kinh cức xương hoa hồn châu phát nổ là được. Vinh Đào Đào, đây chính là ca ca ta tặng cho ta. Đây chính là hắn lần thứ nhất đưa ta hồn châu. Cao Lăng Vi, ta vẫn là lần thứ nhất đưa ngươi hồn sủng đâu. Cũng là, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào sờ lên cái cằm. Luôn lấy là nhưng nói ra. Sao? Không đúng rồi. Bát tự còn A1 phiệt đâu. Nàng làm sao lại đưa ta hồn sủng rồi? Hỏng bét. Nàng có phải hay không thừa cơ đem ta nhân tính cho hỏi ra rồi? Đáng giận. Nữ nhân đáng chết này. Đương nhiên, người nếu là thật tìm cho ta một cái điểm tiềm lực thất tinh, bát tinh thần sủng, ta liền cố mà làm tha thứ ngươi đi tương đương một bên lặng lẽ đi ngang qua Trịnh Khiêm Thu. Cũng không quấy rầy hai học sinh, nhưng hiển nhiên là nghe được hai người nói chuyện phiếm nội dung. Đối với Cao Lăng Vi lời nói, Trịnh Khiêm Thu nội tâm rất là tán đồng. Không thể không nói, hai đứa bé này, hoàn toàn chính xác rất là may mắn. Một tháng trước, cái kia 16 năm vừa gặp cuồng phong bạo tuyết, cho cái này bức tường thứ ba bên trong mang đến số lượng rất nhiều tiết cảnh hồn thú. Giờ này khắc này, nơi này hồn thú tài nguyên phong phú đáng sợ. Làm không tốt, tại Cao Lăng Vi hồn đặc thù sủng trợ giúp dưới, cái này Vinh Đào Đào vẫn thật là có thể thu được một cái cực kỳ cường đại tiết cảnh hồn thú. Trịnh tiên sinh, một thanh âm từ chỗ động khẩu truyền đến. Trịnh Khiêm Thu bước nhanh tới, dò hỏi, thế nào? Tiết Nhiên quân binh sĩ thấp giọng mở miệng nói, trước đó chúng ta đem tài ách Tiết Nhung trên tình báo báo cho. Chấm ngoặc kép, Trịnh Khiêm Thu một mặt nghiêm túc, cải chính, xương dạ Tiết Nhung, binh sĩ lúc này gật đầu, cũng không tranh luận, đúng vậy, xương dạ Tiết Nhung, phía trên biết năng lực của nó, vừa rồi truyền đến tin tức, yêu cầu chúng ta lập tức lên đường, đi bức tường thứ ba bên ngoài. Chấm ngoặc kép. Nghe lời của binh lính, Trịnh Khiêm Thu sắc mặt càng ngưng trọng. Cuối cùng, hắn nhịn không được quay đầu,